Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 41, tăng tốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Shin Dong-chun, người vừa định nhấc điện thoại để báo cho Kang Woo-jin, bỗng khựng lại. Đôi mắt ông đỏ hoe khi bàn tay đang cầm điện thoại chững lại. Những năm tháng đau khổ và gian nan chợt ùa về. Ông đã bị coi thường đến mức nào? Đã trải qua bao ngày tháng như địa ngục, nhưng quãng thời gian chết tiệt đó không phải là thất bại. Bởi vì ở bờ vực của sự tuyệt vọng, ông đã gặp Kang Woo-jin và hoàn thành bộ phim. Vậy nên, hình ảnh những biên tập viên hậu kỳ ôm chầm lấy nhau đầy xúc động trong mắt ông trở nên thật đẹp đẽ. Dù chỉ là một bộ phim ngắn, họ chưa từng làm nó qua loa. Thậm chí, họ đã bỏ vào đó công sức gấp nhiều lần bình thường. Thành quả của những tháng ngày cháy hết mình với đam mê. Bỏ qua chuyện đây là phim ngắn hay thương mại, họ có quyền được vui mừng. Lúc này, một biên tập viên khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đạo diễn Shin Dong-chun, người cũng đang rưng rưng. Cảm giác của tôi thôi, nhưng đây đúng là kiệt tác đấy. Chắc chắn liên hoan phim ngắn Mirror and Scan năm nay sẽ bị đảo lộn cho xem. Đương nhiên rồi, chẳng phải chúng ta đã cắm mặt vào chỉnh sửa suốt cả trăm ngày đêm vì điều đó sao? Tôi hài lòng lắm, Woo-jin cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Lúc này, một biên tập viên khác bất chợt đổi chủ đề. À, nhưng mà nghe nói liên hoan phim ngắn Mirror and Scan năm nay có thay đổi không khí à? À, đúng rồi. Nhà tài trợ đổi rồi thì phải. Chuẩn, nhà tài trợ, mà hễ đổi hậu thuẫn thì năm đầu tiên lúc nào cũng có biến động cực lớn. Vốn dĩ liên hoan phim ngắn Mirror and Scan cũng có tiếng trong giới phim ngắn và nghệ thuật. Lần này liệu có rót thêm tiền vào không nhỉ? Trước câu hỏi đó, đạo diễn Shin Dong-chun chỉ cười như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Đương nhiên sẽ có thay đổi lớn. Nhưng không sao đâu, văn phòng thám tử sẽ thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ đâu. Chuẩn, chưa kể, diễn xuất của diễn viên chính cũng quá đỉnh. Một biên tập viên vừa cười vừa chỉ tay vào màn hình. Chúng ta sẽ tổ chức buổi chiếu thử chứ? Đương nhiên rồi, chỉ là không chắc hai diễn viên chính có tham dự được không vì họ còn đang quay phim. Đạo diễn Shin Dong-chun nói đến đó thì chợt dừng lại. Sau đó nhấc lại điện thoại, ông chợt nhớ ra rằng Kang Woo-jin có thể vẫn đang bận quay phim. Thế nên ông đổi sang gọi Choi Sung-gun. Tín hiệu kết nối chỉ vang lên một lúc ngắn. Vâng, đạo diễn Shin, giọng Choi Sung-gun vang lên qua điện thoại. Đạo diễn Shin Dong-chun liền dõng dạc nói. Giám đốc Choi, vừa xong chúng tôi đã hoàn tất chỉnh sửa văn phòng thám tử. Giờ có thể lên lịch chiếu thử được rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Choi Sung-gun không chỉ là đại diện của hai diễn viên chính trong văn phòng thám tử, mà còn là nhà đầu tư của bộ phim. Phải lên lịch ngay thôi. Chốt ngày đi. Woo-jin và Hye-yeon có tham dự được không? Hye-yeon đang chính thức bước vào giai đoạn quay nên chắc khó. Còn Woo-jin thì đang quay giữa chừng. Có thể sẽ đi được. Khoảnh khắc này cũng rất quan trọng với Choi Sung-gun. Để tôi hỏi ý kiến cậu ấy trước đã. Sáng ngày 11, một phòng thu âm, khoảng 8 giờ sáng, Kang Woo-jin đang đi dọc hành lang cùng Choi Sung-gun và đội quản lý. Anh để tóc ngắn tự nhiên, mặc áo hoodie đơn giản, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Nhưng thực ra, tim anh đang đập thình thịch. Mình sắp được xem bộ phim mà chính mình đã đóng. Buổi chiếu thử của văn phòng thám tử đã được ấn định. May mắn là lịch quay Profiler Hanriang có thể rời sang buổi trưa. Đúng lúc đó, két, Choi Sung-gun đẩy cánh cửa dày của phòng thu âm. Bên trong có cấu trúc giống phòng thu lồng tiếng. Không quá rộng nhưng cũng không chật chội. Có rất nhiều màn hình, bàn phím lạ mắt và cả những đạo cụ kỳ lạ. Một chiếc gáo múc nước. Một cây gậy bóng chày, một đôi giày cao gót nữ, chúng đều là dụng cụ phục vụ cho công tác âm thanh. Nhưng với Kang Woo-jin, mọi thứ trông thật xa lạ. Ngay lúc đó, mọi người đến rồi à? Nhóm người có mặt trong phòng thu, bao gồm đạo diễn Shin Dong-chun, người có chiếc cằm vuông đặc trưng, đã đứng dậy chào đón họ. Có khoảng 4-5 người, ngoại trừ đạo diễn Shin, ai cũng lạ mặt với Woo Jin. Nhưng điều đó không quan trọng. Choi Sung-gun và đạo diễn Shin Dong-chun lập tức bắt tay nhau chào hỏi. Chúc mừng nhé, đạo diễn. Ha ha, tôi còn thấy vui lây nữa đấy. Tất cả là nhờ vào nhà đầu tư thôi à? Ôi chao, làm tôi ngại quá. À, đây là đạo diễn âm thanh. Còn vị này thì cậu đã gặp một lần rồi nhỉ? Giám đốc điều hành của bên sản xuất, đạo diễn Shin Dong-chun, với gương mặt rạng rỡ, lần lượt giới thiệu mọi người. Sau khi chào hỏi xong, ông quay sang Kang Woo-jin. Woo-jin à, thay vì lo lắng cho diện mạo tiêu tụy của mình sau những ngày tháng lao vào chỉnh sửa phim, ông lại để ý đến Woo-jin hơn. Cậu gầy đi hẳn rồi. Lịch quay căng lắm phải không? Nhất là anh. À không, trường quay của PD Song nổi tiếng là khắc nghiệt lắm. Gì đây? Ông ấy bị cô lập trên đảo hoang suốt thời gian qua à? Woo-jin thầm nghĩ. Vì theo cậu, đạo diễn Shin Dong-chun mới là người cần được quan tâm lúc này. Giọng anh trầm xuống. Đạo diễn có ổn không à? Hừ, tôi á. À, sao đâu? Chỉ là mất ngủ với bỏ bữa mấy ngày thôi mà. Chuyện thường ấy mà. Woo-jin vô thức gật gù đồng cảm, nhưng vẫn không khỏi lè lưỡi. Giới giải trí thật khắc nghiệt. Chính anh cũng đang quay cuồng trong một lịch trình dày đặc chẳng khác nào địa ngục. Dù vậy, đạo diễn Shin Dong-chun vẫn chỉ vào những chiếc ghế gấp đã được chuẩn bị sẵn. Chuyện chi tiết thì bàn sau. Giờ cứ xem trước đã. Hai, tự nhiên thấy hồi hộp ghê. Kang Woo-jin cùng mọi người lần lượt ngồi xuống. Trong lúc đó, anh khẽ đảo mắt nhìn quanh phòng thu âm. Hóa ra một bộ phim được hoàn thiện ở những nơi như thế này. Ngay khoảnh khắc ấy, một loạt ký ức về quãng thời gian quay văn phòng thám tử bỗng chốc ùa về như một thước phim tua nhanh. Cùng lúc đó, tách, tách, đèn trong studio vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, và nhịp tim của Kang Woo-jin dần tăng tốc. Bắt đầu rồi, cuối cùng cũng đến lúc anh được xem bộ phim mình đóng. Dù chỉ là một phim ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên anh đóng chính, cũng là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa xa vời thực tại. Mới vài tháng trước mình còn cày bừa ở công ty thiết kế đến bạc mặt. Vậy mà bây giờ, anh đang chuẩn bị xem chính mình trên màn ảnh lớn. Giấc mơ ư? Không, đây là thực tế. Đúng lúc đó, xin phép bắt đầu. Đạo diễn âm thanh ngồi giữa bàn điều khiển nhẹ nhàng thao tác thiết bị. Ngay lập tức, màn hình lớn nhất trong số nhiều màn hình trước mặt họ sáng lên. Một hiệu ứng âm thanh trầm vang lên. Trên màn hình tối đen, những làn khói xám dần hiện ra. Khi khói tan đi hết, dòng chữ tiêu đề hiện lên một cách rõ ràng. Văn phòng thám tử. Sau khoảng 5 giây, tiêu đề biến mất. Cùng lúc đó, âm thanh mở cửa vang lên khắp phòng thu. Rầm, ngay khi âm thanh đó kết thúc, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Woo-jin hơi trợn mắt vì phấn khích. Dù bên ngoài không hề thể hiện, nhưng trong lòng anh như muốn hét lên. Ôi trời, là mình kìa, cảm giác xấu hổ quá đi. Bởi vì trên màn hình lớn lúc này chính là Kang Woo-jin. Không, chính xác hơn thì là Kim Ryu-jin. Nhân vật của anh đang mở một khung cửa sổ cũ kỹ với những chữ văn phòng thám tử dán trên đó. Mái tóc rối bù, làn da thô ráp, đôi mắt lờ đờ vô hồn. Anh ta khẽ, ha, thở ra một làn khói thuốc dài. Phân cảnh mở đầu tập trung vào phần thân trên của Kim Ryu-jin. Anh ta chỉ đứng đó, lặng lẽ rít thuốc, trầm tư nhưng lại có chút mệt mỏi. Ngay lúc này, Woo-jin bỗng muốn chạy trốn. Cảnh chuyển, góc quay thay đổi sang góc nghiêng của Kim Ryu-jin. Đi thôi, gặp khách hàng nào. Anh ta dụi tàn thuốc lên khung cửa sổ một cách thuần thục. Thời gian trôi qua, tổng thời lượng của văn phòng thám tử là 44 phút. Suốt quá trình xem phim, dù cảm giác ngượng ngùng không ngừng bủa vây, Ujin vẫn giữ vẻ nghiêm túc và tập trung. Mình thì không nói làm gì, nhưng chị Hong Hye-yeon đúng là đẹp bất chấp thể loại phim luôn ấy. Bộ phim hoàn chỉnh không khác mấy so với trải nghiệm mà Ujin đã có trong quá trình quay. Giống như anh đang nhìn lại cuộc đời mình qua màn ảnh vậy. Và rồi, thế nào hả, Ujin? Câu hỏi của đạo diễn Shin Dong-chun khiến Ujin phải cố kìm lại sự phấn khích. Không chỉ vì chất lượng bộ phim thực sự rất tốt, mà còn vì trong bầu không khí này, chẳng phải anh nên dành những lời khen ngợi sao? Móc lửng, nhưng mà cảnh mình bị ngã sao lại để nguyên thế này, đạo diễn? Mấy cảnh kiểu đó thì đáng lẽ phải cắt đi chứ, đúng không? Dù nghĩ vậy, Ujin vẫn trầm giọng nói một cách ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng. Xuất sắc. Cùng thời điểm đó, khi Kang Ujin còn đang đắm chìm trong văn phòng thám tử, thì trên chiến trường truyền hình, một cuộc chiến thầm lặng đã bắt đầu. Bộ phim Profiler Hanriang được đánh giá là tác phẩm đáng mong đợi nhất nửa đầu năm với kịch bản của biên kịch ngôi sao Park Eun-mi và dàn diễn viên hàng đầu. SBC lo lắng về Profiler Hanriang, MIS và TVM đồng loạt lên kế hoạch đối đầu bằng cách xếp lịch chiếu trùng giờ. Các đài truyền hình đã chính thức bắt đầu đối phó. Đối thủ lần này là hai đài truyền hình lớn, MIS đài phát sóng công cộng và TVM đài cáp. Dạo gần đây, không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của các đài cáp. Ngày phát sóng tập đầu tiên của Profiler Hanriang đã được ấn định 15 tháng 5 trùng với lịch chiếu của hai bộ phim khác. GT, tin giải trí, SBC, MBS, TVM cuộc chiến phim truyền hình cuối tuần bùng nổ. Không rõ đây là sắp đặt có chủ ý hay chỉ là trùng hợp. Nhưng tình huống như thế này đã quá quen thuộc trong giới truyền hình. SBC, MBS, TVM, ba đài truyền hình lao vào cuộc chiến quảng bá. Các bài báo tràn ngập danh sách dàn diễn viên ngôi sao của từng bộ phim. Trong khi trên mạng xã hội, các sự kiện quảng bá rầm rộ thu hút sự chú ý của khán giả. Trên YouTube và các nền tảng video khác, những đoạn giới thiệu phim mới liên tục xuất hiện. GT, SBC có Ryu Jung-min và Hong Hye-yeon. MBS có Ko Manuk và Lee Ah-young. TVM có Kim Ji-woo và Quark So-ra. Dàn cast đỉnh cao, dân mạng bắt đầu bày tỏ sự mong đợi theo sở thích cá nhân. Wow, tháng năm này có quá trời phim hay để coi ha ha ha. Lý do phải tan làm sớm đã tăng thêm rồi. Mình là fan của Ryu Jung-min, nhất định sẽ xem Profiler Hanriang. Biên kịch Park Eun-mi có phong cách xây dựng cốt truyện hơi khó chịu. Dạo này TVM đang thắng thế về mảng phim truyền hình đấy ha ha ha. Hong Hye-yeon hay Quark So-ra nhỉ? Nhưng nói thật, Quark So-ra là số một. Đúng không? Diễn xuất, nhan sắc, body tất cả đều áp đảo. Mày bị ngáo à? Làm sao so Quark So-ra với Hong Hye-yeon được? MBS toàn làm phim dở hoài. Lần này chắc quyết tâm làm cho ra trò rồi. Hóng quá. Ryu Jung-min, Ryu Jung-min, Ryu Jung-min, mau xuất hiện đi nào. Thành thật mà nói, biên kịch Park Eun-mi bị overrated quá ha ha ha. Tháng 5 là tháng của gia đình mà. Xem chừng lại dính chặt vào phim mất thôi. Cuộc chiến phim truyền hình cuối tuần vốn đã khốc liệt. Nhưng lần này, tình hình chẳng khác gì một ngọn núi lửa sắp phun trào. Giới truyền thông bắt đầu khắc họa bối cảnh như một trận chiến. GT, tin nóng, SBC, MBS, TVM cuộc chiến quảng bá phim truyền hình lên đến đỉnh điểm. Các bài báo thi nhau tung ra những tiêu đề mang tính đối đầu. GT, SBC, MBS, TVM đồng loạt tung phim mới ai sẽ là kẻ chiến thắng vào tháng 5 này. Nhờ đó, sức nóng của cuộc chiến càng tăng lên. Cùng ngày, buổi chiều, tại Yangji, Yongin, tại một khoảng đất trống thuộc ngôi làng nhỏ giữa những cánh đồng. Đoàn phim Profiler Hanriang đã dựng bối cảnh quay. họ đã thương lượng với phía làng từ trước. Cảnh quay trong studio đã hoàn thành vào buổi sáng, và từ giờ đến chiều muộn, cả đoàn sẽ quay ngoại cảnh tại đây. Cảnh quay lần này là tái hiện hiện trường một vụ giết người hàng loạt của Park Derry. Park Derry bị còng tay sẽ thản nhiên diễn lại quá trình gây án của mình. Rất đông cảnh sát và người dân đóng vai nhân chứng vây quanh. Vì vậy, dàn diễn viên chính và phụ, bao gồm Ryu Jung Min và Hong Hye Yeon, đều có mặt. Tuy nhiên, nhân vật chính của cảnh này không ai khác ngoài Park Derry. Theo kịch bản, Park Derry sẽ tái hiện tội ác của mình bằng cách diễn lại cảnh giết người với một con búp bê. Đồng thời, những ký ức của hắn cũng sẽ được tua lại để cho khán giả thấy toàn bộ quá trình gây án. Nghĩa là Kang Woo-jin, người thủ vai Park Derry, phải thể hiện hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Một Park Derry điềm tĩnh trong buổi tái hiện hiện trường, và một Park Derry lạnh lùng, KSJM khi gây án. Đoàn phim tất bật chuẩn bị, đạo cụ được sắp xếp, con búp bê được đặt đúng vị trí. Các diễn viên đóng cảnh sát, nhân chứng, tập trung lại nào, nhóc kia, bảo lấy thêm tấm phản sáng mà còn chần chừ gì đấy. Ryu Jung Min và Hong Hye Yeon đang được trang điểm. Một số diễn viên tranh thủ ra hiện trường đọc lại kịch bản. Kang Woo-jin, nhân vật chính của cảnh quay này, đã là người đầu tiên hoàn thành trang điểm. Anh ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm. Chính xác hơn, anh đang nghĩ về văn phòng thám tử bộ phim mà anh đã xem lại vào sáng nay. Sau khi biên tập, cảm giác có khác thật, nhưng trong mắt các nhân viên, dáng vẻ trầm tư của anh lại mang một nét cuốn hút kỳ lạ. Woo-jin trông u buồn quá, thật sự hợp với kiểu vai này. Thật ra Woo-jin ngoài đời lạnh lùng lắm, nhưng cũng âm thầm quan tâm mọi người đấy. Hôm trước tôi thấy anh ấy lặng lẽ nhắc mấy nhân viên coi chừng đường đi. Đúng lúc đó, Choi Seong dần tóc buộc đuôi ngựa quay trở lại sau khi vào xe lấy đồ. Rồi tiến đến gần Kang Woo-jin với vẻ mặt ngờ vực. Hừm, cái chú bụng phệ kia, nhìn quen quá, là ai nhỉ? Woo-jin im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm khẽ hỏi. Anh thấy ai? Ở bãi đậu xe kia kìa. Một chú trung niên trông khá hiền lành, đeo khẩu trang, nhưng nhiều nhân viên cũng đeo nên không lạ lắm. Chỉ là, khí chất của chú ấy làm tôi có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Ông ấy không phải nhân viên đoàn phim sao? Không chắc, hay tôi qua hỏi thử. Ngay lúc đó, Woo-jin, chuẩn bị diễn thử nào. Trợ lý đạo diễn gọi anh. 10 phút trước khi bấm máy, mọi thứ đã sẵn sàng. Đường di chuyển của diễn viên được xác định. Các cảnh quay thử đã hoàn tất. Hệ thống ánh sáng và máy quay đều đã vào vị trí. Kang Woo-jin cùng dàn diễn viên khác cũng đã hoàn thành trang phục và trang điểm. Chỉ còn một việc duy nhất, bắt đầu quay. Ở khu vực đặt các màn hình kiểm tra cảnh quay, đạo diễn Song Manu cau mày. Không được, đừng để cảnh này trông quá giống chuyện cổ tích. Tôi muốn kiểu như địa ngục được thể hiện qua một câu chuyện cổ tích. Lúc họp bàn storyboard tôi tưởng mọi người hiểu chứ. Anh đang nói chuyện với đội VFX, những người chịu trách nhiệm về hiệu ứng đặc biệt. Dạo gần đây, hầu hết các bộ phim truyền hình đều có hiệu ứng CG. Nên VFX team là bộ phận cực kỳ quan trọng. Với Profiler Han Ryang, hiệu ứng đặc biệt cũng không thể thiếu. Đoạn tranh luận này xoay quanh một cảnh quay mô tả tâm lý nhân vật Park Derry, nơi mọi thứ xung quanh biến đổi màu sắc đầy kỳ dị. VFX team có 4 người, trong đó một người ngoại quốc đầu trọc dường như là trưởng nhóm. Một thành viên Hàn Quốc trong nhóm nhanh chóng dịch lại lời của đạo diễn. Nghe xong, người đàn ông ngoại quốc nhìn Song Manu và cất tiếng bằng tiếng Anh. Ý anh là một thành phố bình thường nhưng bị biến đổi màu sắc. Cảnh quay này cũng vậy. Người phiên dịch lặp lại câu hỏi. Đạo diễn Song nhíu mày. Không, ý tôi là, ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bằng tiếng Anh. Từ phía sau anh, bối cảnh không quan trọng. một giọng nam trầm tĩnh. Bất kể là đâu, hãy tưởng tượng một cuốn truyện cổ tích nhưng với tông màu tối tăm và quái dị. Cả đội VFX, đạo diễn Song Manu, dàn diễn viên Ryu Jung Min và Hong Hye-yeon, cùng các nhân viên xung quanh, đồng loạt quay đầu về phía giọng nói. Ngay sau đó, chất giọng khô khan nhưng cực kỳ tự tin lại tiếp tục vang lên bằng tiếng Anh. Mặt đất màu tím, cây cối xanh thẫm, bầu trời đen kịt, con người mỗi người một sắc thái khác nhau. Góc nhìn của nhân vật chính phải mang lại cảm giác lạ lẫm. Cái quan trọng là sự quái dị. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kang Woo-jin. Anh đang nói tiếng Anh một cách trôi chảy, bình thản như không. À, tôi là diễn viên đóng vai nhân vật đó. Cách chương.